Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 242, cái nào quy tôn làm chuyện tốt. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Tô Nhiên cũng mặc kệ trên mặt đất hai cái boss thương lượng tình huống, móc ra tân thủ quốc hướng phía cái ngôi mộ này liền đào đi, chân tâm hy vọng chính mình có thể tại ma lô sát chống đỡ không nổi lúc trước đào rỗng cái ngôi mộ này mộ vĩ đại Tu La Vương lại bị phong ấn ở chỗ này bình đài ở trong. Ma lô sát kinh sợ kêu lên, từ đầu đến cuối, nơi này có đến từ Tu La Vương kêu gọi, vì vậy, trong nội tâm lại càng là đã tin tưởng vài phần. Như thế nào, muốn đem nó từ bình đài bên trong cứu ra? Patula mục đích hiện phong mang, nói chuyện hoang đường viển vông, hừ, đi cùng không được, đánh xong rồi nói. Ma lô sát xoa tay cốt trên kệ dâng lên cổ cổ khí thế thật là cuồng dã. Đơn từ khí thế mà nói, ma lô sát cũng không thua Atula vài phần. Nó đã khống chế không nổi nội tâm phẫn nộ tiên phát chế nhân, hướng phía Atula một quyền liền oanh tới. Cốt quyền có chứa ngàn quân lực không bạo liên tục khiến cho Atula không thể coi thường, hắn nhảy lên tựa hồ muốn trốn tránh khai mở này một lôi đình trọng kích, chỉ tiếc ma lô sát thô trong có mảnh, nửa đường biến chiêu, không gây đột một cảm giác xương cánh tay truy kích Atula mà đi, mênh mông lực đạo mãnh liệt mà ra, đánh hướng không chỗ ẩn núp Atula. Atula mặt hiện ngưng trọng, hai tay huyết sắc lưu chuyển, bị hắn hất lên, một mặt huyết kính cứ thế sinh thành, muốn mượn lấy ngăn cản ma lô sát này dễ như trở bàn tay một kích. Bành, huyết kính khó khăn trèo chống nháy mắt liền vỡ vụn ra, ma lô sát thế công không giảm oanh kích mà đi. Atula hai tay giao nhau, sinh sôi ngăn cản này nhất trọng kích lật ra lăn lộn mấy vòng, mới tiêu trừ cỗ này to lớn va chạm lực hơi có chật vật rơi xuống trên mặt đất. Atula, đã chết mấy vạn năm, như thế nào yếu thành như vậy? Ngay cả ta một chiêu đều tiếp không xuống, ma lô sát một kích đắc thủ, mình cũng không thể tin. Atula lắc lắc đau nhức cổ tay, không có lúc trước hi hi ha ha ý tứ. Đừng vội đắc ý, vạn năm ngủ say, trả lại không có thích ứng này là thân thể, phương mới để ngươi được khoe. Lại đến, Atula hai mắt hồng mang càng thịnh lao xuống, song quyền huyết khí ngưng tụ, hướng phía ma lô sát hạ bàn công tới. Bành, ma lô sát cũng không trốn tránh ý tứ toàn lực ứng phó, bạo quyền đánh ra cùng công tới Atula đối với công mà lên, Atula kế tục không còn chút sức lực nào, lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lão tặc ngươi cũng quá hư, hoàn toàn đề không nổi chiến đấu hào hứng. Ma lô sát rất là kinh ngạc, lúc này Atula hoàn toàn không phụ hắn toàn thịnh thời kỳ chiến lực, cảm giác đã trở thành tóc trắng xóa lão giả yếu không lịch sự phong. Không có khả năng, Atula đầy đỏ mặt lên, nhớ năm đó hắn thế nhưng là chống lại Tu La Vương tồn tại, hiện nay, lại yếu đến liền kia dưới chướng một la sát một chiêu đều tiếp không được nữa. Đột nhiên, Atula điên cuồng gầm hét lên. Là cái nào quy tôn nhi đem ba thành của ta công lực cho hút sao? Nguyên lai, đầu lâu cùng bắp chân héo rút cũng không có khiến cho hắn coi trọng, huyết nhục nhúc nhích rất nhanh liền khôi phục toàn cảnh, chiến đấu thời điểm mới phát hiện tai hại, lúc trước mất đi không đơn thuần là huyết nhục, cái kia đáng đâm ngàn đao lại hút đi hắn ẩn chứa ở trong ba thành công lực. Nghe vậy Tô Nhiên co rút đầu, hắc chính mình không được bắt đầu vu hãm người khác sao? Mà lô sát nhìn trước mắt như chó điên Atula, miệt thị cười cười. Góc truyện audio.com, nó cảm giác chính mình cơ hội lập công đã đến, đều đánh chết hèn hạ Atula cầm đầu lâu của hắn, đi tế hiến vĩ đại Tu La Vương. Hừ, nhiều la sát ngươi cũng khác quá đắc ý, cho dù ta hiện ở dưới chỉ còn kia bảy thành công lực cũng không phải ngươi có thể kháng cự đấy. Rất nhanh Atula cùng nhiều la sát lại hung mãnh địa đụng vào nhau, đối với oanh mà lên càng đấu thiên hôn địa ám, cát bụi đầy trời, tiếng chém giết bên tai không dứt. Lại xem Tô Nhiên, quản trên hắn chiến đấu đến khí thế ngất trời, quản lý hắn ai mạnh ai yếu tại mồ trước mặt hết thảy đều dựa vào biên. Tô Nhiên chân đạp lơ lửng đại phần mộ, đang con đường thực tế địa dùng tân thủ quốc đào lấy phần mộ, hừ phát tiểu khúc chết đi được. Vì, phía dưới đánh nhau, nói nhỏ chút, đều đào không ra cái gì tốt đồ chơi. Chỉ chốc lát Tô Nhiên đào đi một phần ba phần mộ, một kiện bảo bối tốt cũng không có được, lại toàn bộ đều đất cảm thấy một phiền, hướng phía dưới chiến đấu lưỡng boss la lớn, chỉ tiếc lưỡng quái một lòng nhào ở trong kịch đấu kia có tâm tư lo lắng sự tình khác. Tô Nhiên tức giận chừng hai cái ngốc đại cá tử nhất nhãn, tiếp tục cố gắng khai thác, hắn tin tưởng vững chắc lớn như vậy một tòa phần mộ như thế nào cũng có thể cho mình xuất một cái cực phẩm đạo cụ. Dầu gì, mộ phần thảo luôn có thể có Atula lão tặc lại không khuất phục một quyền đánh bại ngươi. Ma lô sát lần đầu đánh như vậy thống khoái, đem bị phong ấn vạn năm nghẹn khuất phiền muộn tất cả đều phát tiết xuất ra cao giọng cười nói. Atula lúc này là có đau khổ nói không nên lời, không có một thân bản lĩnh, lại không có phát huy khí lực, hắn hiện tại chỉ còn ngăn cản chi lực càng đừng đề cập đi đánh trả. Atula đại nhân ta tới giúp ngươi. một giọng nói lỗi thời vang lên, theo sát phía sau, là một chiêu sắc bén quang hệ công kích thẳng đến Ma Lô Sát phía sau lưng mà đi. Ma Lô Sát không xương một hồi lạnh cả người, cũng không đi hành hạ trước mắt Atula, trực tiếp hướng về bên cạnh chợt hiện đi, xem như tránh thoát này đánh lén một chiêu. Thỏ La Sát, ngươi tự tìm chết. Ma Lô Sát phát hiện, người tới chính là đi mà quay lại Thỏ La Sát, trong chớp mắt nổi giận, bỏ xuống Atula liền hướng lấy Thỏ La Sát công tới. Thương thỏ tới tốt lắm, đường lập ngươi công đầu. Atula cười ha hà, xông lên phía trước, ngăn cản lập tức La Sát bước chân, cực kỳ đắc ý. Ma Lô Sát, phong thủy luân chuyển, hiện tại muốn chạy, không có cửa đâu. Atula đại nhân, ngươi buông ra đánh một trận, ta vĩnh viễn là ngươi trung thực hậu thuẫn. Thỏ La Sát nói xong, một tay kéo ra, một đạo quang mang bữa hiển, dũng mãnh vào đến Atula trong cơ thể, khiến cho lượng máu của hắn vụt vụt vụt dâng lên thiệt nhiều. Sau đó chiêu thức liên tục điểm một chút hào quang lần nữa dũng mãnh vào, Atula công kích cũng theo đó sắc bén không ít. Hoa ha ha, hảo, hảo, thương thỏ thiên hạ này, có ngươi một phần. Atula mặt hiện cuồng hỉ cùng Ma Lô Sát đối với oanh, tại Thỏ La Sát dưới sự trợ giúp thậm chí có loại áp chế xu thế. Thương thỏ, người này chết tiệt hỗn đản, như có cơ hội ta định làm thịt ngươi. Ma Lô Sát rít gào, hận không thể một quyền đem Thỏ La Sát bắn cho thành bã vụn. Còn có cơ hội, hiện tại ngươi bảo trụ mạng nhỏ lại nói kia khoác lác. A Thỏ La Sát chẳng thèm ngó tới, giúp đỡ Atula soát trạng thái ngoài, một chiêu quang đạn hướng phía Ma Lô Sát liền vung tới. Góc truyện audio.com, Ma Lô Sát bị hai mặt giáp công, đau nhức kịch liệt khiến cho nó càng thêm thanh tỉnh, biết rõ không thể địch lại được nó tại chịu Atula một cái tấn công mạnh, mượn lực đào thoát ra, hướng phía bình đài liền xông thẳng mà đi. Ý đồ của nó rất rõ ràng, đạp nát bình đài cứu ra vĩ đại Tu La Vương. Muốn chạy trốn, Atula nắm chắc thắng lợi trong tay, có thể sẽ không bỏ mặc này đại cơ hội tốt vô ích chạy đi, điên cuồng đuổi theo Ma Lô Sát mà đi, dây dưa địa nó thoát thân không phải. A, ngập trời phẫn nộ khiến cho Ma Lô Sát hãm vào điên cuồng, toàn thân cậy mạnh nó không ngừng nện ở Atula trên người, muốn đem kia bắn cho qua một bên, cho dù ai cũng không thể trở ngại nó bước tới con đường. Cách chương.